Chương 3133 tối cường thăng cấp hệ thống. Nguyên thần trọng nhiên. Vận mệnh mạnh hơn, ngăn trở ta. Chém chi, thiên ý mạnh hơn, ngăn trở ta. Chém chi, thế gian vạn vật mạnh hơn, ngăn trở ta. Chém, xưa nay không hướng về ai cúi đầu, mệnh vận thần cũng được, thiên tộc cũng được, thế gian vạn vật cường địch cũng được. Long Phi từ không cúi đầu không phải hắn quật cường, mà là bởi vì hắn bất khuất, hắn nỗ lực, hắn kiên trì. Dùng lấy hết tất cả sức mạnh để mình đi trở nên mạnh mẽ, là loại này niềm tin để hắn không có gì lo sợ, coi như mình chịu đựng nhiều hơn nữa thống khổ, coi như biết mình có thể sẽ chết, hắn cũng vẫn là như thế cắn răng tận lực nhiều kiên trì một thoáng, bởi vì hắn là Long Phi. À, Long Phi rít gào một tiếng, lần thứ hai tiến vào hắc ám đại điện, e đến nha, trở lại nha. To lớn nhuyễn trùng lần thứ hai phá tan mặt đất, từ dưới chân của hắn lao ra, trực tiếp đem Long Phi cắn nuốt mất rồi. Long Phi vẫn là như thế, không có do dự chút nào. Cho ta bạo. Tự sát thức giết quái phương thức không có ai có thể làm được như vậy, đối với mình như vậy tàn nhẫn, hắn không phải bị tra tấn cuồng, chỉ là muốn để mình trở nên càng mạnh hơn một điểm. Ầm ầm ầm. Hắc ám nhuyễn trùng lần thứ hai nổ tung, Long Phi lại một lần nữa phục sinh, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, lần này máu của hắn đều biến thành màu đen, thân thể liền giống như là muốn tan vỡ như thế. Cực kỳ khó chịu, nhưng là Long Phi như trước tầng tầng một tiếng, ngay trở lại. Trở lại, y. Trở lại, y. Ầm ầm ầm y ầm ầm ầm y ken. Ken, y. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp hoàng giả cấp 2. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp hoàng giả cấp 3. Cấp 1 1 tỷ kinh nghiệm, Long Phi bóng mờ tự bạo 7 lần. Mỗi một lần tự bạo nguyên thần lửa liền suy yếu một phần, ngăn ngắn nửa ngày hạ xuống, Long Phi nguyên thần lửa lại như là không có dầu đèn như thế, ngọn lửa lấp lóe, phiêu phập phù hốt, lúc nào cũng có thể sẽ tắt. Long Phi thân thể coi như là tinh thần chi thể, nhưng là cũng không chịu nổi hắn mức tiêu hao này. Lại, trở lại. Long Phi trước người toàn bộ đều là máu tươi. Điên rồi. Đều mẹ nhà hắn điên rồi. Nguyên thần lửa chống đỡ lâu như vậy còn không tắt. Người hắn mẹ chính là muốn đem nó làm tắt đúng hay không? Lão ma ở phát điên, nhìn Long Phi trong óc nguyên thần lửa đã nhược đến không thể lại yếu đi, có thể coi là như vậy, Long Phi cũng chưa hề nghĩ tới muốn đình chỉ, coi như là như vậy, này từng tia một nguyên thần lửa chính là không có tắt so với hắn năm đó vì là chủ nhân kháng ở công kích, cùng Long Phi so sánh, hắn cảm giác mình những kia điên cuồng sự tình hơi nhỏ nhi khoa, hắn là không muốn sống, Long Phi là cái gì? Long Phi là điên cuồng không muốn sống, hắn là ở dùng mệnh ở tử thần trước mặt. Kiêu Vũ nhảy vẫn là loại kia nhảy địch sức mạnh võ, này không phải chán sống, đây là căn bản liền không muốn sống. Long Phi không để ý đến lão ma, nắm chặt tiên nhân lệnh, lần thứ hai một tiếng, e lại, lại, tiến vào, e lão ma hét ra một tiếng, nói, ở ngươi tiến vào cái rắm, ngươi lập tức liền muốn chết. Long Phi nói, e ta không có thời gian, lại, lại, lại tiến vào. Ý niệm phóng thích. Vù. Long Phi lại một lần nữa tiến vào tiên nhân lệnh bên trong phó bản ở trong. Y vù vù, Long Phi đi lại rã rời, bước đi đều muốn đỡ lấy vách tường. Nhìn Long Môn trước cuối cùng một con trên người khoác giày đặc giáp vàng to lớn nhuyễn trùng, ngay đến đây đi. Giải quyết xong ngươi, lão tử liền phá tan tầng thứ hai rồi. Nguyên thần lửa phập phù lên, Long Phi ý niệm lần thứ hai tiến vào thức hải, nguyên thần lửa càng ngày càng suy yếu. Theo Long Phi ý niệm điều khiển, hỏa diễm biến thành một chút xíu to u sim nhỏ. Theo hắn lần này tự bạo. E sợ cũng nhịn không được nữa, hắn không có thời gian, ba ngày lập tức liền đi qua, nếu như hắn không chiếm được sức mạnh mạnh hơn, vậy hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hiên Viên Ly Nhi gả cho người khác, bị Chu Nguyên ngay ở trước mặt công cụ như thế lợi dụng, hắn không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. A y y trở lại. Long Phi hống ra một tiếng, nhanh chân nhằm phía cuối cùng nhuyễn trùng bốt, lão ma sững sờ nói, người ta vẫn bởi vì ta là phía trên thế giới này tối người điên cuồng, không nghĩ tới ngươi so với lão tử còn điên cuồng hơn. Ta thực sự là tiểu tử, ngươi hiện tại dừng lại còn đến thật vội. Không phải là một người phụ nữ sao? Cần phải như ngươi vậy liều mạng sao? Ngươi hiện tại dừng lại còn đến thật vội, đừng đến thời điểm Long Phi căn bản không để ý đến lão ma, nội tâm của hắn như trước quyết tuyệt, không có một tia do dự, lão ma đều phải bị Long Phi bức cho điên rồi, kẻ ta nhật cái tiên nhân, lão tử đang nói với ngươi đây, ngươi lại tự bạo một lần, ngươi thật liền biến thành không khí. CMN. Ngươi có thể hay không nghe ta nói một câu? Đại gia ngươi. Mặc kệ lão ma nói cái gì, Long Phi đều giống như làm như không nghe thấy. Nếu như ngay cả người đàn bà của chính mình đều cứu không được, này tính là gì nam nhân? Hắn luôn luôn ham muốn thủ hộ người ở bên cạnh, nhưng là người ở bên cạnh vẫn ở thủ hộ hắn. Nếu không là Hiên Viên Ly Nhi, hắn sợ là sớm đã chết rồi. Nếu như cứu không được, vậy hắn sống sót thì sẽ tự trách cả đời mình. Đến nà! Long Phi nhằm phía đầu kia hắc ám nhuyễn trùng bút, toàn thân hồng quang tứ tán, lại một lần nữa đem tự bạo sức mạnh tăng lên tới cao nhất, cuồng loạn rít gào lên. À ý ý vù! Theo Long Phi này một đạo tự bạo sức mạnh thả ra ngoài, hắn linh hải bên trong nguyên thần lửa chậm rãi diệt, thân thể của hắn ở bạo, hắc ám nhuyễn trùng cũng ở bạo, nguyên thần lửa một diệt. Đại La Kim Tiên đến rồi cũng vô dụng, Long Phi cũng cảm giác được mình ở biến mất, cùng bắt đầu loại kia tự bạo biến mất không giống nhau, lần này hắn cảm giác được mình nguyên thần đều ở biến mất. Muốn chết phải không? Lần này thật sự muốn chết phải không? Hay là... Này đối với ta mà nói cũng là một loại giải thoát đi. Long Phi hai mắt hơi hợp lại, hắn tận lực, nghĩ hết tất cả biện pháp nhưng là hắn không làm được à, nhìn nguyên thần lửa cuối cùng một chút xíu hỏa tinh mầm tắt. Long Phi hai mắt hợp lại cũng vào lúc này, đột nhiên, một đạo cực kỳ thanh âm ôn nhu truyền tới, Lệ Phi Nhi. Một cái trung niên nữ nhân xuất hiện ở trong thế giới của hắn, để Long Phi không tên cảm thấy cực kỳ ấm áp, hai mắt nhìn nữ nhân, Long Phi ảnh hưởng bên trong cũng không quen biết trung niên nữ nhân nhìn Long Phi, nàng trong mắt ngậm lấy nước mắt, Lệ Phi Nhi, mẫu thân rất nhớ ngươi nha, không nghĩ tới ngươi sẽ đến một bước này. Long Phi hơi chấn động một cái, Ê mẫu thân. Trung niên nữ nhân chính là Mộ Uyển Nhi. Chỉ có điều nàng không phải chân nhân, mà là ở Long Phi nguyên thần bên trong một cái bóng mờ, trung niên nữ nhân có chút không khống chế được, nói, về cái gì đều đừng nói, mẫu thân lập tức một lần nữa nhen lửa ngươi nguyên thần lửa. Mộ Uyển Nhi không có nhiều lời, ở Long Phi nguyên thần bên trong chính là vì vạn một xảy ra chuyện gì, nguyên thần hủy diệt, nàng có thể lại bảo vệ Long Phi, hai tay kết ấn, từng đạo sức mạnh từ Mộ Uyển Nhi trên người thả ra ngoài, ngược lại. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang. Long Phi nguyên thần lửa một lần nữa nhen lửa, cũng tại lúc này, Mộ Uyển Nhi bóng người chậm rãi biến thành mảnh vỡ, Lệ Phi Nhi, sau đó mẫu thân không thể lại bảo vệ ngươi, ngươi nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng mình, nhất định phải bảo vệ tốt mình, em mảnh vỡ phiêu lạc, biến thành bụi phấn, bột phấn biến mất, mặt khác một chỗ, một cái nào đó hoang vu vị diện, Mộ Uyển Nhi một cái hắc huyết phun ra ngoài, đồng thời tỏ rõ vẻ máu tươi. Phía sau nàng đứng một tên nam tử tay cầm thất tinh đèn, nói, Uyển Nhi, ngươi cầm ngươi nguyên thần lửa cho hắn, ngươi còn có thể sống bao lâu? Mộ Uyển Nhi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, để con trai của ta có thể sống sót, ta coi như lại chết một vạn lần ta cũng đồng ý.